Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khôn khéo sợi sàng ư, bí hiểm ư, nguy hiểm ư, tất cả đều bị quang bí hết rồi. Hắn ảo ước có lỗ nẻ để chui xuống. Đừng đường là nam tử hắn đại trượng phu, sao lại cứ bám lấy vợ mình mà không đi gây dựng sự nghiệp đi. Hạ Quân không cho là đúng nói. Đôi má của Diệp Cường giật giật, bởi vì không biết người này về sau sẽ là nhạc phụ đại nhân của hắn, thì hắn đã sớm bột phát cơn giận dữ của mình rồi. Tôi cả ngày mệt mỏi, vất vả buồn bã bên ngoài, về đến nhà chỉ muốn bên cạnh cô ấy. Có gì không bình thường? Cô ấy là cô gái tốt như thế, tôi đã tìm khắp cả địa cầu mới gặp được người duy nhất này. Diệp Cường thì thầm. Hạ Quân biểu thị vẻ đồng tình với Diệp Cường. Nhưng anh đã muốn em bỏ việc, chỉ chuyên tâm ở bên cạnh anh. Với lại anh luôn nghi ngờ em, điều này là em rất dối trí, Thư Dĩ Nhu nói. Hạ Tiểu Vũ và Lôi Trấn Vũ nhìn cô với vẻ bất khả tư nghị. Nếu cô không nói chuyện bằng giọng, không nhanh không chậm, ánh mắt lại mềm lại. Những lời này của cô đều có thể khiến cho bất cứ gã đàn ông nào cũng tức giận, đập bàn hàng trăm lần nữa là Diệp Cương. Ánh mắt hai người cùng nhìn về phía Diệp Cương, đều nhìn thấy người đàn ông này bình thường là một giám đốc, có thể hô phong hoán vũ. Giờ đây, thì đôi môi đang mấp máy, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà, thật giống như một cậu bé con đang giận dỗi. Hạ Tiểu Vũ và Lôi Trấn Vũ vội đi vào bếp, vừa đi vừa cười trộm người nào đó. Cậu là gì mà muốn định đoạt cuộc sống của con gái ta? Hạ Quân không rời bước, cứ đứng ở bên cạnh của con gái. Cháu không nghĩ thế, cháu rất yêu cô ấy, luôn muốn ngày nào cũng ở bên cạnh cô ấy. Nơi nào có Dị Nhu, nơi ấy là nhà của cháu, như vậy có gì sai đâu ạ? Diệp Cường cao giọng nói. Bây giờ anh vẫn nghĩ như thế sao? Thư Dị Nhu níu lấy tay hắn nhẹ giọng hỏi. Chúng ta còn chưa bắt đầu sống chung với nhau lại một lần nữa, nên anh cũng chưa biết mình đã sửa được chưa? Diệp Cường bực bội kêu lên, trong lòng đang tính toán đến việc cương vỡ lại lành. Hạ Quần trợn mắt nhìn hắn, nên mặt sàn nua tối sầm xuống. Cậu còn dám quát nó, cậu quát đi cho tôi. Ba, bọn con không sao mà. Còn anh nữa, lúc nào cũng dậy nóng giận như thế. Thư Dị Nhu kéo tay Diệp Cương, ấn hắn ngồi xuống sofa. Rất tự nhiên xoa bóp gáy cứng nhắc của hắn. Cô mới dỗ dành một câu mà sắc mặt Diệp Cương đã thay đổi ngay. Khuôn mặt đang hầm hầm cau có lập tức chuyển thành khuôn mặt với nụ cười trẻ con ngây ngô, không cần để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của nhạc phụ tương lai. Ba, cũng muộn rồi, ba đi ngủ sớm đi. Mai ba lại nói chuyện tiếp với chị cũng được mà. Hạ Tiểu Vũ từ bếp đi vào, quyết tâm làm cho ông Quân tránh mặt đi, để cho đôi ân ương được tự do. Đúng vậy, ba cũng nên nghỉ sớm đi ạ. Thư Dĩ Nhu chậm rãi đứng dậy đến bên cạnh cha mình khuyên. Hạ Quân nhìn con gái, trong lòng lại thấy dấy lên niềm thương cảm. Tuy là đã tìm lại được cô con gái xinh xắn này, nhưng vợ ông cho đến khi xuôi tay cũng vẫn không chịu tha thứ cho ông. Ba, chúng ta nên trân trọng cả chúng ta đang hiện có, không nên buồn bã nhiều trong quá khứ nữa. Thư Dĩ Nhu nhìn thấy ánh mắt đau đớn của cha mình, cô ôm lấy ông an ủi. Hạ Quân không ngờ rằng Dĩ Nhu có thể hiểu ông đang nghĩ gì, vội vàng nuốt nước mắt nói. Con cũng nên nghỉ sớm, phòng dành cho khách cũng đã được sửa sang tốt rồi đấy. Cô ấy sẽ lại cùng với cháu, Diệp Cương xen vào. Hai người đã ly hôn, cậu đừng có mà ầm ĩ lên, Hạ Quân phản đối ngay. Sở dĩ cháu đồng ý ly hôn là vì để chờ đợi cơ hội sẽ tái hợp trở lại. Diệp Cương nhìn có vẻ nếu không cho hắn mang vợ mình đi thì hắn sẵn sàng gây sự. Ba, con cũng có chuyện muốn nói với anh ấy, ngày mai con sẽ về đây. Thư Dĩ Nhu nắm lấy tay Diệp Cương, thể hiện cô đồng ý đi cùng hắn. Diệp Cương nắm lấy đôi tay mềm mại của cô, tâm hồn chợt trở nên vui sướng. Hạ Quân thấy con gái đã quyết định như thế thì đành trợn mắt lên nhìn Diệp Cương rồi xoay người quay về phòng mình. Mình đi thôi em. Diệp Cương ôm ngang thắt lưng Thư Dĩ Nhu, muốn rời khỏi đây luôn. Kìa, sao anh lại đưa chị em đi ngay thế, bọn em mới gặp nhau được mấy tiếng mà thôi. Hạ Tiểu Vũ xẹt tay chắn ở trước cửa. Bọn em là chị em thì cả đời là chị em, anh chỉ là chồng cũ thôi, nếu anh không tranh thủ thời gian, bây giờ cô ấy lại lấy người khác thì anh làm sao mà chịu được. Diệp Cường kêu to lên. Em làm gì có ai đâu. Thư Dĩ Nhu vội đính chính. Em tầm ngầm mà đánh chết voi, công phu vô địch thiên hạ. Diệp Cường lẩm bẩm trong miệng, hắn cảm thấy mỗi khi có chuyện liên quan đến cô thì hắn chưa đánh đã hàng. Hai người đi đi thôi. Hạ Tiểu Vũ đầu hàng nhìn Diệp Cường, bật cười mở cửa cho hai người. Hẹn mai gặp lại. Thư Dĩ Nhu tạm biệt em gái và gật đầu trả lời Trần Vũ, rồi đi cùng Diệp Cương. Một lúc sau, chạy đi đứng chậm chạp như vậy thì Diệp Cương làm cách nào mà chị được nhỉ? Hạ Tiểu Vũ đang đứng ở cửa nhìn theo họ. Em không thấy là Diệp Cương bước một bước, nên dừng lại một lúc để chờ chị ấy hay sao? Điều này không thể gọi là kiên nhẫn được, mà hoàn toàn là anh ấy tự nguyện. Đúng là xa vào lưới tình sâu quá rồi. Hạ Tiểu Vũ tặc lưỡi nói. Hy vọng lần này bọn họ sẽ hòa thuận được. Diệp Cương rất cần chị ấy. Lôi Trấn Vũ nhìn theo bóng Diệp Cương, đôi mày nhíu lại. Anh đừng lo, tình yêu có thể vượt qua mọi thứ. Hạ Tiểu Vũ cười với anh, còn làm dấu hiệu chữ V chiến thắng. Lỗ Chấn Vũ vuốt vuốt tóc cô, cúi đầu hôn lên đôi môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net